Tối cường nghịch thiên chí tôn. Chương 71, tức sùi bọt mép. Góc truyện audio.com. Tốt, vậy chúng ta liền lạc Nhật Xâm Lâm lối vào gặp. Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên ứng thanh về sau. Mục Mộng Nghệ dặn dò. Đàm Vân, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ta biết, các ngươi cũng muốn vạn sự cẩn thận. Đàm Vân nhìn xem hai nữ nói. Thẩm Thanh Thu liếc nhìn đám người. Giọng nói như chuông đồng nói. Chư vị nghe cho kỹ. Giới tử thời không tôn tháp. Mở ra một ngày cần hao phí cách xù linh thạch. Cho nên, giới tử thời không tôn tháp. Sẽ ở trong vòng 2 năm thí luyện kết thúc trước 1 tháng mở ra. Mở ra địa điểm, là nằm ở thí luyện khu vực trung bộ di tích chi thành. Tôn tháp cửa điện mở ra thời gian chỉ có một khắc. Quá thời hạn không đợi. Cuối cùng, chư vị còn muốn dĩ hòa vi quý. Vô luận là tranh đoạt thiên tài địa bảo. Vẫn là cái khác, không cần thiết nhiều tạo sát nghiệt. Để tránh ngày sau tu hành tâm ma quấn thân. Ảnh hưởng đạo cơ, Thẩm Thanh Thu nói xong. Trong nháy mắt, càn khôn giới bên trong đại trưởng lão lệnh bài. Bắn về phía Tiềm Long bảng trên không. Lơ lửng bất động, ngay sau đó, Thẩm Thanh Thu quỳ xem thương khung. Cung kính đến cực điểm hò hét nói. Ngoại môn đại trưởng lão Thẩm Thanh Thu. Thỉnh cầu tông chủ mở ra truyền tống trận. Chốc lát sau, lơ lửng trong hư không lệnh bài. Có chút rung động ở giữa. Truyền ra một đạo uy nghiêm thanh âm. Chuẩn, tiếng nói phủ lạc, tại chúng đệ tử kích động mà trong rung động. Nhưng gặp phía chân trời xa xôi. Từ vô số khối linh thạch, hội tụ mà thành lộng lẫy tinh hà, hướng Tiềm Long bảng mà tới. Kia tinh hà linh thạch dòng lũ, phi tiết trên bầu trời Tiềm Long bảng lúc, hư không tiêu thất, thốt nhiên ở giữa, Tiềm Long bảng trên không. Gió nổi mây phun cuồng phong tứ ngược, hư không giống như là bị ngạnh sinh sinh xé rách, hô hấp ở giữa, hình thành một ngụm đến nay 30 trượng đen nhánh trống rỗng. Thâm thúy chỗ trống bên trong, Tật Phong như quỷ khóc, đột ngột, một chùm ánh sáng mông lung mang phát tiết mà xuống, bao phủ lại 3.122 tên thí luyện đệ tử. Thẩm Thanh Thu dặn dò, bởi vì truyền tống khoảng cách quá mức xa xôi, tiếp xuống các ngươi sẽ ở đường hầm không thời gian bên trong. Tiếp cận một canh giờ mê muội cảm giác, chư vị tại đường hầm không thời gian bên trong. Không cần thiết chạm đến đường hầm không thời gian đạo bích. Nếu không sẽ bị hút vào thời không loạn lưu bên trong. Bị xé nước thịt nát xương tan. Đệ tử minh bạch, Thẩm Thanh Thu ánh mắt mong đợi nói. 2 năm sau, lão hủ sẽ cùng ngoại môn tất cả trưởng lão. Đệ tử, tại đây đợi các ngươi trở về. Đi đường cẩn thận, đại trưởng lão bảo trọng. Kia ánh sáng mông lung mang. Mang theo chúng đệ tử đằng không mà lên, biến mất tại đen nhánh trống rỗng bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không đường hầm không thời gian quan bế, hư không khôi phục bình tĩnh, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Giờ phút này, 3.122 tên đệ tử cảm thấy bên tai âm phong gào thét, cực kỳ mãnh liệt cảm giác hôn mê tập nhập não hải. Ngơ ngơ ngắc ngắc rất là khó chịu. Đồng thời, lẫn nhau ở giữa không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Nếu không phải biết, đây là tại thông hướng vẫn thần hẻm núi đường hầm không thời gian bên trong. Nếu không, đa số người sẽ bị trực tiếp dọa ngất, đọc dây như năm, cứ như vậy qua dài rằng giặc một canh giờ. Đàm Vân cảm thấy đầu váng mắt hoa cảm giác biến mất. Hai chân truyền đến dày đặc xúc cảm, mở mắt ra phía sau rèm. Phát hiện mình đang đứng tại một mảnh cỏ xanh như tấm đệm trên đồng cỏ. Không cần hô hấp, một tia nồng đậm thiên địa linh khí, liền tự hành chui vào xoang mũi. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Song ngoại môn chỉ ít nồng nặc ba thành, Đàm Vân ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện mình thân ở một tòa thâm thùy u cốc bên trong. Tả hữu song bên cạnh, phía trước ba mặt là cao vút trong mây sơn phong. Mây mù lượn lờ ở giữa lưng núi chỗ, che cản ánh mắt, không cách nào nhìn thấy đỉnh. Trong u cốc ngoại trừ linh khí nồng đậm bên ngoài, cái khác vạn vật đều có một cái điểm giống nhau, thì là lớn, lớn lạ thường, tùy ý mỗi thân cây cối, đã thô đạt hơn một trượng, cao tới mấy trăm trượng. sơn cốc từng đóa đủ mọi màu sắc, thiên hình vạn trạng hoa tươi, đều có nửa trượng chi cao. Cả tòa u cốc tràn ngập hoang cổ khí tức, Đàm Vân điều khiển linh thức nhanh chóng tiến vào địa đầu ngọc giản. Xem xét phương vị đồng thời, nương tựa theo đã gặp qua là không quên được ký ức. Đem phương viên 98 vạn bên trong thí luyện khu vực bên trong. Hơn ngàn cái tọa độ nhớ cho kỹ. Thu hồi linh thức về sau. Đàm Vân lông mày nhíu chặt, thấp giọng lẩm bẩm, hoang cổ u cốc, từ 16 tọa u cốc bày tạo thành. Mỗi tọa u cốc sâu đạt mấy vạn dặm. Bây giờ ta thân ở số 13 u cốc. Nhắm hướng đông đi vượt qua 3 tòa u cốc, mới có thể rời đi u cốc 7. Hoang cổ u cốc ở vào thí luyện khu vực phương Nam. Nhưng nghĩ đạt tới hướng Tây Bắc Lạc Nhật xâm lâm cùng mộng nghệ sẽ cùng. Muốn trước sau khi được qua phương viên 15 vạn dặm hung thần địa cung. Cùng lãng quên hồ điện, đường xá xa xôi, Đàm Vân quyết định trước tăng lên cảnh giới lại tiến về. Xa xa xa, Đàm Vân hạ quyết tâm, đang muốn tìm kiếm địa phương bế quan lúc, bỗng nhiên bên trái truyền đến một trận bé không thể nghe tiếng bước chân. Ông, Đàm Vân căng cứng thần kinh, sợi tóc múa, đem linh thức phóng thích đến cực hạn. Trong khoảnh khắc, bao phủ phương viên 15 dặm địa vực, phát hiện bên trái ngoài trăm trượng một gốc cổ thụ che trời hậu phương. Thần sắc khủng hoảng giấu kín. Ba tên linh thai cảnh đại viên mãn nam đệ tử, căn cứ địch nhân ký ức, Đàm Vân biết ba người là Mộ Dung Khôn chó săn, thí luyện vừa mới bắt đầu, các ngươi liền gặp được ta, chỉ có thể coi là các ngươi không may. Đàm Vân tinh mâu bên trong hàn quang lập lòe, lập tức, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên thẳng qua tại một người cao sơn cốc thảm thực vật bên trong. Hô hấp ở giữa, đi tới cổ thụ che trời trước. Đột nhiên nhấc chân, hướng một trượng thô thân cây đá tới, thân cây chia năm xẻ bảy, cổ thụ nghiêng ngã xuống thời khắc, ba tên thiếu niên lách mình mà có, một bộ mờ mịt bộ dáng, nhìn xem Đàm Vân, Đàm sư huynh, ngài đây là làm gì? Đúng nha, chúng ta ngày nay không thù ngày xưa không oán a, Đàm sư huynh. Ngài nếu là muốn linh thạch, chúng ta có thể đều cho ngài a, ba người liên tục không ngừng nói. Giả y như thật, Đàm Vân coi thường ba người, thản nhiên nói, triệu truyện, tiềm long bảng 356 tên, lưu một hải tiềm long bảng 485 tên, vương tô kiếm tiềm long bảng 558 tên. Các ngươi đều là Mộ Dung Khôn thủ hạ, lão tử nhưng có nói sai, trốn, triệu truyện, lưu một hải, vương tô kiếm, ba người biến sắc. Hóa thành ba đạo tàn ảnh muốn chia tán chạy trốn. Giữ lệnh lại, nương theo lấy một tiếng nhẹ a, Đàm Vân biến mất tại chỗ. Cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện tại ba người sau lưng. Một quyền đảo trúng ba người phía sau lưng. Răng rác, răng rác, răng rác, phanh phanh phanh, lưu một hài, vương tô kiếm còn chưa kịp phát ra kêu thảm. Hai người cả nửa người, huyết phụ tràn ngập bên trong. Chia năm xẻ bảy, chỉ có nửa người dưới hai cỗ tàn thi, đổ vào bách hoa rực rỡ trong bụi hoa, bịch, triệu chuyện né tránh không kịp, toàn bộ vai phải bị Đàm Vân một quyền oanh bạo, thân thể té ngã tại ngoài 10 trượng trong bụi hoa. Đàm Vân, van cầu ngươi đừng giết ta, chấm, van ngươi, triệu chuyện đối mặt Đàm Vân, quả thực quả yếu ớt, hắn biết chạy trốn vô vọng, thế là che lấy chỗ cụt tay. Quỳ hướng Đàm Vân, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết cái sự tình. Việc này liên quan đến Tiết Tử Yên sinh tử, còn có ngươi đạo lữ Mục Mộng Nghệ. Không đợi Triệu Truyện nói xong, Đàm Vân sắc mặt phát lạnh, nhìn chằm chằm Triệu Truyện trong con ngươi, nổi lên yêu dị hồng mang, nói, liên quan tới Tiết Tử Yên, Mục Mộng Nghệ chính là chuyện gì? Triệu Truyện tại Hồng Mông Thần Đồng khống chế dưới. Thần sắc ngốc trệ, hỏi gì đáp nấy, Mộ Dung sư huynh nói, ai có thể giết chết Tiết Tử Yên ban thưởng 300 vạn hạ phẩm linh thạch? Ai có thể bắt sống Mục Mộng Nghệ, trọng thưởng hạ phẩm linh thạch 1.000 vạn, thưởng hắn mã? Đàm Vân tức sùi bọt mép, cúi người ôm lấy một tảng đá lớn, hung hăng đem Triệu Truyện nện ép mà chết. Cách chương.